Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, một nhà đoàn tụ, 10, chương 1423, một nhà đoàn tụ, 10, Tang Nhi hội vỗ tay đâu, người xem của hắn chân bó chân, lại linh hoạt, lại có kính nhi, tương lai khẳng định có thể kỵ có thể bán, thân thủ nhất lưu, cầm sắt lòng tràn đầy từ ái khen. Một ngày nói 100 lần cũng bất giác ngấy. Trọng Quỳ cúi đầu ở thạch cữu ma tốt lắm một viên dược. Dùng muỗng nhỏ tử la, bỏ vào một bên chén nhỏ chung, lại bỏ thêm mấy mai vào nước tức hóa đan dược, đủ tiến bán bát vô căn thủy. Đoàn cấp cẩm sát, đây là thay đổi quá phương thuốc, uống trước 2 ngày, cẩm sát tiếp nhận đi uống lên. Tuy rằng khổ, nhưng một chút cũng chưa nhíu mày. Phù Tô xem nàng uống dược. Tưởng ở uống cái gì hảo uống gì đó, vươn tay nhỏ bé đi bát, tha thiết mong nhìn, nước miếng đều chảy ra, ngoan Tang Nhi, đây là dược, đau khổ, chúng ta Tang Nhi không uống, đến, uống điểm nhi ngọt ngào mật thủy, cầm sắt từ một bên chén nhỏ bên trong. Múc nhất thìa mật thủy đút cho Phù Tô, hắn tạp đi miệng uống lên, mùi ngon, tay nhỏ bé lập tức thân hướng trang mật thủy chén nhỏ. Nhất xoa bóp, đáng yêu không được, xem chúng ta Tang Nhi nhiều thông minh, cẩm sắt vẻ mặt kiêu ngạo, tựa như nhìn đến bản thân hiếu biến thành siêu nhân giống nhau. Quỳ Nhi ngươi mau nhìn, Tang Nhi nhiều thông minh nha, Trọng Quỳ bất đắc dĩ nói. Ngài đừng đem hắn làm hư có quan hệ gì? Hắn là đại công tử, Thương Nhi duy nhất đứa nhỏ, tương lai không có ai cùng hắn thưởng cái gì. Hắn ai cũng không cần nhường, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cẩm sắt cười híp mắt cấp Phù Tô vị mật thủy. Chính là bởi vì hắn tương lai muốn kế thừa vương vị, mới không thể làm hư, chờ Tang Nhi kế thừa vương vị thời điểm. Cửu Châu Đại Lục thống nhất, hắn là duy nhất vương, càng không cần cố kỵ người khác. Tang Nhi thông minh như vậy, tương lai thiên phú khẳng định sẽ không so người khác kém. Hắn có được hết thảy, làm hư có quan hệ gì? Dù sao toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, loại này con bà nó tâm tư. Trọng Quỳ vô pháp gật bừa, nhưng là không cùng nàng tranh luận là được. Nàng sủng Phù Tô, nàng cùng Cơ Huyền Thương về sau nghiêm khắc một điểm là được. Tóm lại, hiện tại nhường cẩm sắt vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cẩm sắt tuy rằng xem hết thảy không việc gì. Mỗi ngày đều vui vẻ cuộc sống, nhưng là thân thể của nàng quả thật không tốt, có đôi khi đi ra ngoài đi hai bước đều không được. Chỉ có thể ở trong cung điện làm bạn Phù Tô ngoạn. Nàng nghĩ tới sở hữu diệu thủ hồi xuân biện pháp, nhưng là đều không được, cứ như vậy trơ mắt xem một người sinh mệnh mất đi. Như vậy cảm giác thật sự không tốt, cẩm sắt bỗng nhiên ngẩng đầu, xem ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Khởi Phong, nơi này là nội điện, cẩm sắt thân thể suy yếu, nội điện cửa sổ đều đóng cửa, căn bản không cảm giác bên ngoài phong, Trọng Quỳ ngạc nhiên nói, thật vậy chăng, người ra đi xem mơ siêu, cẩm sắt cười nói, Trọng Quỳ ngồi ma dược ma một ngày, đã sớm xương sống thắt lưng lưng đau, tưởng ra ngoài dạo dạo, mượn cơ hội này vừa khéo đứng lên, đi ra ngoài đi vừa đi. Tang Nhi muốn hay không cùng mẫu thân đi ra ngoài nha, Trọng Quỳ đưa tay đi ôm Phù Tô. Nhưng Phù Tô một chút đều không ngoài ý muốn quay đầu. Dính sát vào nhau ở cẩm sắt trên người, hình như rất sợ nàng ôm hắn dường như. Trọng Quỳ đã thói quen của hắn lãnh đạm, tuy rằng thương tâm, nhưng là không có biện pháp, đành phải đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên khởi phong, từng trận gió nhẹ suy phất trong viện lá cây. Xoạt kéo vang cái không ngừng, ánh mặt trời phất ở trên mặt, mang theo một tầng ấm áp cảm giác, nếu cẩm sắt có thể xuất ra phơi phơi nắng thì tốt rồi. Hôm nay ngày tốt như vậy, nghĩ như thế, Trọng Quỳ liền xoay người một lần nữa đi vào nội điện. Tính toán đem cẩm sắt ôm xuất ra phơi phơi nắng. Hết chương.